Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, chương 511, Chúng Thánh Mưu Đồ. Thánh điện bên trong làm vì nhân tộc hạch tâm chi địa. Nơi đây nói chung sẽ không dễ dàng khởi động, mà một khi khởi động, muốn nghị luận, tất nhiên là thiên đại sự tình. Chư vị có gì, không ngại nói thẳng. Thánh thành khổng thánh đệ tử còn tại. Giờ phút này thánh điện hội nghị từ khổng tử đệ tử Nhan Hồi chủ trì. Gần đây yêu tộc dù chưa có động tĩnh, nhưng chúng ta đều biết, cùng yêu tộc, man tộc nhất chiến không thể tránh né. Phía dưới, một vị thánh nhân ý chí truyền âm. Hắn trong lời nói, phong mang tất lộ, nói có lý. Phía dưới đứng hàng trong bữa tiệc một vị lão giả nhẹ gật đầu. Đồng ý như vậy ngôn luận. Trần Vũ sự tình, ta cảm thấy cũng là một cơ hội. Yêu mặt không biết trong đó nội tình. Nếu là vận dụng thỏa đáng, không ngại có thể dụ sát một phen. Lại là một thanh âm vang lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong thánh điện, lộ ra trầm mặc lại. Bọn họ hội tụ ở này. Chỗ thương thảo cũng là việc này. Trần Vũ tình huống trong cơ thể, bọn họ đã điều tra rõ. Có khác y ra Trương Thánh tự mình xuất thủ. Xác nhận không sai, Trần Vũ tầm quan trọng lập tức rơi xuống. Nhưng tình huống như vậy, bọn họ biết, yêu men thế nhưng là không biết. Từ khi Hán Cao tổ trảm Bạch Xà khởi nghĩa, khổng thánh tình huống càng phát ra nghiêm trọng. Chúng thánh tuy nhiên không nói, nhưng trong lòng cũng đều là biết được. Sau đó cùng yêu tộc chi chiến, lại là chỉ có thể dựa vào bọn hắn. Lần này Trần Vũ sự tình, cũng là một cái cơ hội, một cái có thể hấu yêu man một cơ hội duy nhất. Cử động lần này phải chăng có chỗ không ổn, yêu man lại chẳng lẽ không phải ngu ngốc, nguyện ý ngoan ngoãn mắc câu. Một vị hình như có chỗ lo lắng. Trong lời nói có chỗ không đành lòng, yêu man tự nhiên không nguyện ý ngoan ngoãn mắc câu, cho nên mới cần càng lớn mồi nhử. Lại một thanh âm truyền đến, sau đó thánh điện bên trong đều là trầm mặc một chút, tại chỗ đều là thánh nhân, tự nhiên minh bạch như thế nào càng lớn mồi nhử. Hừ, đầu cơ kiếm lợi, nếu là không thôi, như thế nào lại có yêu man mắc câu? Mở miệng người, tựa hồ đối với mọi người không quả quyết có bất mãn. Làm như thế, không phải trong nội tâm của ta chi nghĩa. Một lời mà ra, biểu thị phản đối, không đồng ý như vậy hành động. Binh giả quỷ vậy, xuất kỳ bất ý, mới có thể công lúc bất ngờ. Lại một người mở miệng, trong lời nói, nhanh chóng quyết đoán, nhưng lại hư vô mờ mịt. Đồng ý. Đã sớm muộn nhất chiến, vẫn là có chuẩn bị mà chiến cho thỏa đáng. Cũng không phải, chiến làm hại, đồ thán trung quy là ta nhân tộc. Ngoặc kép chấm chấm. Thánh điện bên trong, lúc nhất thời nghị luận thì lên. Châm đối với chuyện này, mọi người đều có khác biệt biện pháp. Thánh nhân ở giữa nghị luận, phụ trách chủ trì hội nghị Nhan Hồi, đồng dạng nhíu mày lấy. Bỏ phiếu đi, sau một hồi lâu, hai phe tranh chấp không dưới, Nhan Hồi không khỏi đau đầu, thánh nhiều người, các loại thánh đạo bất hòa, đối với một việc tranh chấp quá lớn, ta đồng ý, ta phản đối, ta đồng ý, ta đồng ý. Từng đạo thanh âm quanh quẩn tại thánh điện bên trong, rất nhiều thánh nhân đều là lựa chọn đứng đội. Đương nhiên trong đó cũng có vứt bỏ phiếu không ném. Nhan Hồi cũng là đại biểu trong đó. Cuối cùng, đồng ý số phiếu quá nhiều phiếu chống đếm. Quyết nghị thông qua. Như vậy, tiếp đó, thảo luận như thế nào hành động đi. Khổng Thánh đã bế tử quan. Vì chính mình ly thế thời khắc làm chuẩn bị. Thánh điện sự tình, một tay giao cho Nhan Hồi phụ trách. Hành động chi thành bại. Đều tại Trần Vũ trên thân. Trước đó mở miệng người, giờ phút này lại lần nữa nói tới. Huyết khí chi thuật có thể truyền nhân tộc. Trần Vũ tiến về Lưỡng Giới Sơn, dạy bảo nhân tộc chúng binh lính. Ngôn ngữ rơi xuống, trong lúc nhất thời, thánh điện bên trong dường như nhấc lên núi thây biển máu đồng dạng. Bực này kế hoạch lại là muốn đem Trần Vũ hướng tử lộ bên trong đẩy nha. Chưa đủ, thanh âm đàm thoại rơi. Trước đó mở miệng binh ra bán thánh lên tiếng lần nữa. Vẻn vẹn Trần Vũ, yêu tộc cũng không nhất định sẽ tin. Trong lúc nhất thời, trong thánh điện trầm mặc, là cực, một vị Trần Vũ, hiển nhiên là không đủ khiến yêu tộc bất chấp hậu quả. Vậy liền lại thêm một vị bán thánh. Một tiếng lang uống thanh âm, bỗng nhiên nổ tung tại thánh điện bên trong. Trong thánh điện rất nhiều bán thánh ngây ngẩn cả người, ào ào nhìn chăm chú mà đi. Tôn Tẫn, binh ra bán thánh, lấy có Tôn Tẫn binh pháp, từng ngăn cách ngoài vạn dặm, một lời đánh chết Phạm Sư. Chúng thánh không khỏi kinh trụ, vì Tôn Tẫn điên cuồng mà chấn động. Bán thánh nha, cái này vô luận đối yêu tộc, vẫn là đối với nhân tộc, đều là tuyệt đỉnh chiến lược nha. Bồi lên một cái bán thánh, cái này đánh cược coi như thật quá lớn. Bá Linh, cái này, cùng Tôn Tẫn quan hệ có chút thân thiện hảo hữu mở miệng. Lại muốn nói lại thôi, như thế không ổn, nếu là kế hoạch thất bại, tổn thất quá nặng, một người trực tiếp nói lời phản đối. Cái kia bán thánh đi đánh bạc, cái này giá quá lớn, không nặng, như thế nào yêu tộc sẽ lên câu. Trước đó một mực mở miệng tạp ra người, giờ phút này cũng là đứng dậy. Bá Linh đã như vậy, ta ngược lại thật ra cảm thấy nguyên bản đủ thẻ đánh bạc. Giờ phút này có chút không đủ. Tạp ra bán thánh lối ra, lại là trong lúc nhất thời khiến ở trong sân chúng thánh máy động. Còn chưa đủ, cái này đều đánh cược bán thánh. Chẳng lẽ hắn chả muốn đánh cược phía trên khổng thánh sao? Lý Thánh, ta muốn mượn ngươi một vật. Tạp ra bán thánh ánh mắt nhìn về phía một người, lại là trực tiếp mở miệng nói ra. Vật gì? Bóng người nhướng mày, hắn giờ phút này tâm lý không khỏi cảm thấy có chút bất an. Cổ địa bên trong 300.000 hàn sát binh, vừa mở miệng, trong chốc lát công phu, trong thánh điện rất nhiều thánh nhân đều sợ ngây người, nguyên một đám nhìn lấy tạp ra bán thánh. Tựa hồ tại nhìn một người điên đồng dạng, đánh bạc lên một cái bán thánh không đủ, còn muốn đánh bạc 300.000 hàn sát binh. Đây quả thực là đang nói đùa. Mà lại, một khi yêu tộc thật xuất thủ, như vậy vô luận kết quả như thế nào? 300.000 binh lính, khẳng định thương vong thảm trọng, cái này đều là nhân tộc tại cổ địa trung kiên lực lượng. Không thể sai sót nha. Cái này đại giới phải chăng quá lớn? Một vị bán thánh rốt cục nhịn không được. Cái này tiếp tục nữa. Một khi thất bại, tổn thất thực sự quá lớn. Ta cũng phản đối. Dùng như vậy đại giới, đánh bạc yêu tộc sẽ không xuất thủ. Hy vọng xa vời, đồng dạng lại có người nói lời phản đối. Trong lúc nhất thời, thánh điện bên trong lại lần nữa tranh luận. Nhan hồi giờ phút này ngược lại là không tiếp tục để bỏ phiếu, mà chính là trầm tư. Như vậy đánh cược, hắn cũng có chút cầm không chuẩn. Trần Vũ thật sự có lớn như vậy sức hấp dẫn sao? Nhìn phía dưới tranh luận chúng thánh, Nhan hồi dần dần có quyết đoán. Mà liền tại thánh điện bên trong thảo luận thời điểm, một bên khác Trần Vũ cũng tương tự đang suy tư. Chỉ là hắn suy nghĩ cũng không phải là những vấn đề này, mà chính là vẻn vẹn một giấc mộng, một cái một mực khốn nhiễu hắn nhiều năm mộng. Trong mộng thực sự quá tải chân thực, tỉnh lại sau giấc ngủ, lại là giật mình nếu như mất. Bang bang bang, tiếng đập cửa vang lên, Trần Vũ bỗng nhiên đứng dậy, đem cửa phòng mở ra. Trần huynh, chúng ta muốn đi. Cửa phòng bên ngoài, Trương Tử Lương đến, trong miệng nói, đi đâu? Lúc này mới từ Hoàng Cung trở về rất không lâu, thì lập tức muốn đi. Trần Vũ không biết đi đâu. Đi thôi, Trần huynh, ta cũng không rõ lắm. Trương Tử Lương đồng dạng nghi hoặc, không hiểu vì sao đột nhiên đem bọn hắn triệu hồi. Một đường theo Trương Tử Lương, Trần Vũ tâm lý ẩn ẩn có dự cảm không tốt. Tựa hồ, một trận bão táp liền muốn đến. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.